Chương 483, Cực ác chi nguyên. Chương 483, Cực ác chi nguyên bị cánh gai nhọn xuyên thấu, hai con thần thú ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bàng bạc tiếng gầm dường như biển gầm cuồn cuộn trực tiếp đem Minh Vương Long đánh bay. À sẽ ợt ngươi đảm dám gạt ta, ha ha ha ha, thực sự là làm người sung sướng một màn. Bị chính mình giống như địch giống như hữu đồng bạn tự tay xuyên thủng thân thể cảm giác như thế nào, loại kia bởi phản bội mà không ngừng tuân ra bi phẫn nhất định rất là thơm ngọt, mừng rỡ cười to. À sẽ ợt đầy đủ cuồng thái tiết lộ, đầy đủ thể hiện rồi cái gì gọi là tức chết người không đền mạng, làm sao để người tức giận làm sao đến. Sau đó tiếng cười đột nhiên dừng, dùng nhìn kẻ ngu si giống nhau ánh mắt lắc đầu thở dài. Hai kẻ ngu ngốc, từ lúc nắm lấy Minh Vương Long một khắc đó liền bắt đầu tiến hành ăn mòn. Chỉ là lược thi tiểu kế ước hiếp lừa các ngươi một chút, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể thành công. Thông minh này chà chà, thật khiến cho người ta lo lắng. Ken, hệ thống nhắc nhở, ACR sử dụng trào phúng kỹ năng, hai con thần thú rơi vào điên cuồng báo thù trạng thái, hiệu quả nổi bật. Bốn phía đột nhiên rơi vào tĩnh mịch, bụi bặm đông lại, đại khí đình chỉ lưu động, ACR trừng lớn mắt không nhúc nhích. Trong thiên địa hết thảy tất cả giống bị thu hút bức ảnh như thế vắng lặng. Vùng không gian này thời gian đã muốn bị đi ổ gạ cưỡng chế đình chỉ. Bạn gây tốt tạ kỳ ạ phối hợp cực kỳ hiệu ngầm. Trước ngực ngưng tụ bảo tha cờ hờ hào quang thoáng chốc thả ra mãnh liệt của sáng, vượt qua đỉnh trệ thời gian cách trở, thẳng tắp nhằm phía cường địch. Hào quang như vậy rực rỡ, cho dù là ở yên tĩnh thế giới bên trong cũng không cách nào che lấp nó sán lạn yêu kiều. Nay đạo có cùng mỹ lệ thành tỷ lệ thuận uy lực công kích, hiển nhiên mục tiêu của nó không sẽ nguyện ý thưởng thức. Ngay ở ánh sáng nở rộ trong nháy mắt đó, ACR động tuy rằng so với hiện thực không gian chậm chậm, nhưng nó đúng là ở thời gian đình chỉ thế giới hành động thời gian đình chỉ giải trừ, cốt sáng cùng ACR sượt qua người. Không đợi khiếp sợ hai con thần thú phản ứng lại, di động trong nháy mắt sử dụng, gần như không thể phát giác không gian rung động lóe lên một cái rồi biến mất, màu đỏ tươi trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo laser ẩm laser cùng hộ thuẫn kịch liệt va chạm. Đúng lúc cứu viện hạ xì mà kỳ tụ lớn tiếng quát lớn, đừng phân tâm mẹ thỏ cùng mẹ đi đối phó Minh Vương Long. Lời còn chưa dứt, chìm eo rơi vượn, hai chân mạnh mẽ ngừng. Thân hình bắn ra. Lấy eo vì ràng buộc, triệu tập sức mạnh toàn thân hội tụ hữu quyền. Thế như mãnh hổ chụp mồi, rít gào núi rừng, nhiều lần cải tiến hình ý hổ pháo quyền võ thuật tu đến chỗ cao thâm. Đồng dạng uy lực kinh người. So với ma pháp, khoa học kỹ thuật không kém chút nào. Húng chi lấy hạ xì mà kỷ tủ từ trường chuyển động 3 tầng 10 sức mạnh, cự ly ngắn di động có thể so với thuấn di ở ạ xệ ợt trong mắt, hạ xì mà kỷ tủ bóng người còn dừng lại tại chỗ không nhúc đích. Nhưng trong lòng trực cảm sáng tỏ nói cho nó biết nguy hiểm đang ở trước mắt, cường giả trực giác là nhất không cho phép nghi vấn quý giá của cải. Tăng lên tới nơi sâu xa thậm chí có thể đạt đến thần nhi minh chi dùng thần mà soi sáng, dự đoán hung hiểm cảnh giới. Cho dù là ạ xệ ợt, QNZ không phải vừa bắt đầu liền đủng có thực lực cường đại như vậy. Ở thực lực còn tương đối nhược thời gian. Loại này trực giác từng nhiều lần cứu vớt qua nó. Thế nhưng, lần này nó đồng thời không chuẩn bị dựa theo trực giác hành động đối mặt thế tới hung hăng hổ pháo quyền. ACR thế nhưng không tránh không né, liền như vậy thả ra phòng ngự đứng tại chỗ không nhúc nhích mất đi dịch của dạ tầng kia sắc ngoài. ACR sức phòng ngự đồng dạng giảm xuống không ít. Dù cho thân thể mạnh mẽ sức phòng ngự so với nhất sắt thép cứng rắn càng cứng cỏi, nhưng hổ pháo quyền này căn tuyệt thế chi mâu so với mạnh nhất chi tâm chắn càng sắc bén. Rời núi chuyển sơn bàng đại sức mạnh ngưng tụ một thể, hóa thành sổ ANO cờ kình đạo dường như máy khoan điện tức thì đột phá phòng ngự. Một quyền đánh vào trong cơ thể trước mắt, sổ ANO cờ kình đạo đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bé nhỏ khí châm tứ tán ra. Giống như tế bào ung thư chớp mắt liền ăn mòn đến ACR ở toàn thân. Vô số khí châm qua lại nỗ lực, mỗi một cái khí quan, mỗi một giọt máu thậm chí mỗi một cái nhỏ bé tế bào đều không buông tha như vậy rời sông lấp biển, để ngũ nhạc huynh đảo huy mánh trọng quyền hoành kích đến trên người, cuối cùng nhưng chỉ phát sinh một tiếng trầm thấp vang tờ giờ âm ở tiếng sấm to mưa tí tách tiếp theo một cái chớp mắt. Quỷ dị một màn xuất hiện. ACR ở thân thể đột nhiên hóa thành bụi. Hướng bốn phía tung bay cú đấm này, thế nhưng trực tiếp đem kẻ địch vanh vì bột mịn lần này, dù cho kia cái gọi là bản nguyên dấu ấn lại nhỏ bé cu nở dê là bị ép thành phấn đi nhưng là, biến cố đột ngột sinh nguyên bản hướng bốn phía tung bay, so với nạ nổ cũng không lớn mấy phần bụi cùng nhau hướng về hạ xì mà kỳ tủ vọt tới tốc độ di động cho dù là phóng tới thế giới vĩ mô cù nở dê là nhanh đến thái quá, vừa mới phát hiện không đúng liền bị bao phủ trong đó. Không được, lại là cạm bấy trong lòng hô to không ổn, hạ xì mà kỳ tủ vội vã đóng kín toàn thân thai mắt mũi miệng. Bên ngoài thân thời khắc có huấn luyện sức khống chế năng lượng vòng bảo vệ, lại ngăn chặn ngũ quan. Đã như thế, ngươi chính là tôn hầu tử cũng đừng muốn xâm nhập đại gia ta trong cơ thể. Liền ở trong lòng hắn âm thầm đắc ý thời gian, đột nhiên mắt tối sầm lại, như là bị ai mánh đánh một ám côn bình thường, ý thức dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Ở mê man trước, hắn cao y củ ổ y cu nở dê ý nghĩ thế nhưng là, chết tiệt khốn kiếp, đại gia nhất định phải tìm về bãi dầm một tiếng. Mất đi chi giác hạ xì mà kỳ tủ thẳng tắp ngã xuống đất, không động đậy nữa nửa phần. Không trung hắc khí lượn lờ, một lần nữa ngưng tụ ra ả xệ ở hình thái. Nhìn trước mắt lúc này ngã xuống đất không dậy, lại mấy lần cho nó mang đến phiền phức kẻ địch. Ả xệ ở một cước đạp gãy con kia đưa nó nổ đến nát bấy cánh tay. Đắc ý cản rỡ cười to. Ha ha ha ha tiểu tử. Vừa nãy chiêu kia xác thực dọa lao tử nhảy một cái. Nếu là công kích lại nhỏ bé mấy cái lượng cấp, vẫn đúng là có thể đánh tan ta bản nguyên dấu ấn. Đáng tiếc, thắng lợi cuối cùng người là ta răng rắc liên tiếp mấy tiếng vang lên giòn giã, hệ ạ xì mà kỷ tủ tứ chi xương cốt bị giam đến đứt thành từng khúc nhân loại N một đám thần thú tức giận kinh ngạc thốt lên, thời điểm như thế này mỗi một cái sức chiến đấu đều đầy đủ quý giá. Huống chi nghe tư thế kia, kẻ nhân loại này còn đối địch người có chí mạng nguy hiếp. Xác định hạ sĩ mà kỷ tủ không cách nào làm tiếp ra bờ tờ lù nờ sư chôn nờ dê cư na ho sau. À sẽ ớt lúc này mới rôi ra thật dài đầu lưỡi đỏ chét, không tự giác liếm môi một cái. Trong mắt tản mát ra cực kỳ cực nóng cuồng nhiệt tham lam. Nhưng, cuối cùng bị nó cưỡng chế đè xuống. Hạ thấp xuống thân thể nhẹ giọng nỉ non tự nói. Không được, còn muốn nhiều hơn nữa nhẫn mại một chút. Hắn đang bị cực gác chi nguyên ăn mòn, chỉ chờ linh hồn ăn mòn xong xuôi. Chính là một viên không có tuyệt nhất trái cây. Thu một cái ngươi sáng tạo thế giới làm xuống phó, đây là cỡ nào có mặt mũi sự tình cho tới chờ đợi thời gian bỗng nhiên quay đầu nhìn về đám kia cảnh giác không ngớt thần thú, trên mặt lộ ra khát máu nụ cười. Trầm giọng nói nhỏ, liền dùng đám rác rưởi này tống cổ xuống thời gian tốt. Ngay ở dứt tiếng lúc đó, bầu trời đột nhiên âm u hạ xuống. Bàng bạc mưa rào xối xả hạ xuống, tích giọt mưa so với đầu phụ còn lớn hơn. Liên tiếp không ngừng giống như bay lưu thác nước từ bờ Âu chơ y rơi dụng đa y đi a xé ra vô số vết nước, mạch nước ngầm ảo hạt phun ra. Lên tiếp mê ngông nước, xuống liền mà dâng lên tuyển, hai bút cùng vẽ, nguyên bản cắt đá nằm dày đặc hố to trong chớp mắt liền bị hồng thủy nhấn chìm hình thành một mảnh liên miên mấy chục dặm cự hồ lớn ở đây thần thú ngoại trừ hồ này chỉ mộ chết ngoài, toàn bộ chìm vào trong hồ lớn. Ở bên trong nước, dù cho ạt sẽ ở thuấn di gợi ra không gian rung động lại nho bé, chỉ muốn xuất hiện sẽ xúc động dòng nước hỗn loạn. Đây đối với một đám đỉnh cấp thần thú mà nói, không thể nghi ngờ là trong bóng tối chỉ đường ngọn đèn sáng. Ngươi dám xuất hiện ta liền dám công kích, ai sợ ai vòng xoáy phong chấn đạt được địa lợi ưu thế kỳ ổ giờ ở bên trong nước càng lại như hổ thêm cánh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền nhấc lên trung tâm đường kính hơn trăm thước to lớn vòng xoáy. Cực tốc dòng nước ở Hải Hoàng Giang kỳ ô giờ sự khống chế so với thiên nhiên xuất hiện qua bất kỳ vòng xoáy đều muốn nhanh chóng vô lượng nước biển cao tốc xoay tròn bàng bạc áp lực đủ để đem sắt thép cự luân lôi kéo thành mảnh vỡ thế nhưng, ở vòng xoáy bao trùm bên trong ạt xệ ợt bên trong nhưng là không núp đích. Vòng xoáy cấp tốc dâng trào chục triệu tấn cự lực đối với nó mà nói tựa hồ đồng thời không tồn tại, phun trào dòng nước vừa chạm vào tức đến thân thể của nó liền tự động tra nhờ thoa tờ kia phó thích di ung dung tư thế. Giống như không phải chiến đấu, mà là đang tắm suối nước nóng sáng thế tảng khối kỳ ổ dở nghiến răng nghiến lợi phun ra bốn chữ này, biểu hiện giống ăn phân như thế buồn nôn đến không hiểu được. Híp mắt thoải mái hưởng thụ thủy liệu pháp hạt xệ ợt tà tà nở nụ cười. Làm sao, này thì không được đã như vậy, vậy thì đến phiên ta. Dứt tiếng, a xệ ợt đồng bộ biến mất. Lại là thuấn di không đúng, không có không gian vận sóng. Cảnh giác chung quanh nhìn quét tạ kỳ a đột nhiên kinh hoàng hét lớn. Cẩn thận nên ai cẩn thận một giây sau, đáp án công bố. Đi ổ gà trên đỉnh đầu, à xệ ở đột nhiên từ trong nước nhảy ra giống nhau mặt chữ lên ý tứ, thân dung hồ nước lấy thủy thuấn thân tương tự phương thức thần tốc di động, toàn lực sử dụng uy lực to lớn siêu cấp xung kích. Nguy hiểm dù cho không thể ngay đầu tiên nhận ra được công kích, thân là cường giả bản năng để đi ổ gạ lúc này sử dụng lực lượng thời gian, không ngừng ra tốc chạy trốn cảnh khốn khó. Nhưng, vẫn là chậm. Chỉ là sượt qua người, đi ổ gạ một con phải chân trước liền bị bàng đại sức mạnh ép thành thịt mạt khổng lồ lực xung kích thoáng chốc ở trong hồ nước phá ra một cái mấy chục mét thô hẹp dài đường nối, luôn luôn lan tràn đến đáy hồ. Đó là ven đường hồ nước đều bị mênh mông sức mạnh trực tiếp buốc hơi lên gào. Một tiếng gào lên giận dữ để va nở trượng hồ nước vì đó cuồn cuộn, đào y đi a đột nhiên nứt toát. Cuồn cuộn dung nham mãnh liệt phun trào, cực nóng dung nham từ dưới nền đất dâng trào ra đào y đi a chi vương gở dụ ổng, phẫn nộ bạo phát thế nhưng, a xệ ợt cường lớn đến mức khó có thể tin tưởng. Dung nham va cha mở dường như xoa bóp cào ngứa, ngược lại dung nham tuôn trào đều có thể ở trong đó tùy ý bơi. Phá hư tử quang ánh sáng tái hiện. Cho dù là ở nhất là đen kịt hải vực cũng không cách nào che lấp kia bóng ánh ánh sáng lóa mắt huy. Không có bất kỳ sức lực, cột sáng trực tiếp phun trào, cấp tốc xung kích trong nháy mắt đem gở rủ ổng đánh vào đa y đi a nơi sâu xa. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng chỉ có mấy giây. Liên tại đây chút thời gian bên trong, thời gian chi thần đi ổ gà một chi báo hỏng, đa y đi a vương giả gở rủ ổng bị một đòn kích thương mà phần này huy hoàng chiến tích. Còn đem kéo dài ngay ở ạ xệ ợt mở ra vô song đại sát tứ phương lúc, hay ạ xì mạ kỳ tủ tình huống nhưng không tốt đẹp lắm. Cực ác chi nguyên, đây là cái gì hay ạ xì mạ kỳ tủ không biết gì cả. Bởi vì ngay ở bị ăn mòn một khắc đó bắt đầu, hắn liền rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng ảo cảnh bên trong. Bất kỳ bình thường sinh vật nội tâm đều có bầu không khí không lành mạnh. Lấy người làm thí dụ, từ sinh ra đến tử vong trải qua vô số cực khổ. QNZ hưởng thụ không ít là thú. Đến trường trong lúc học tập không bằng người bị xem thường, trong lúc công tác công trạng không tốt bị cười nhạo, không có tiền không có quyền không có bản lĩnh bị người xem thường bất kỳ âm u sinh sôi nơi ở cực ác chi nguyên trước mặt không chỗ che thân. Tham lam, bạo lực, đố kỵ chờ chút tâm tình tiêu cực dù cho nội tâm chỉ có một tia đều sẽ bị vô hạn phóng to ở cực ác chi nguyên ta ho thành trong hoàn cảnh, các loại đều sẽ thực hiện. Vô số tiền tài tài nguyên. Chí cao vô thượng quyền lợi, hưởng thụ nhất nữ nhân xinh đẹp, vạn giới sức mạnh mạnh nhất chờ chút hết thảy, càng thỏa mãn, ham đến càng sâu. Đối nội tâm, linh hồn ăn mòn liền càng ngày càng nhanh chóng. Phần này ăn mòn, nhân lực gần như không cách nào chống đỡ, không cách nào che lấp. Trực tiếp gợi ra sâu trong nội tâm hiện lên bởi vì, này vốn chính là dùng để ăn mòn toàn bộ thế giới cực ác chi nguyên A.